Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cứu Lâm Hiên sao? Đời bốn đại long kiếm chủ, còn có thể ra tay sao? Lâm Hiên toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, nhưng lại tại lúc này, thời gian trường hà bên trong lộ ra một tay nắm, trên cái bàn tay này, tỏa ra hào quang sáng chói, giống như là long chảo, vỗ về phía cái kia thương thiên cự phủ, oanh một tiếng, cả hai va chạm, bộc phát ra hào quang sáng chói, giống như là toàn bộ vũ trụ đã nứt ra, cái kia mang theo hỗn độn khí tức thương thiên cự phủ, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, thậm chí phía trên xuất hiện vết rách. Lâm Hiên hít sâu một hơi, thật mạnh một trường, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thời gian trường hà bên trong, xuất hiện lần nữa một thân ảnh, đây là một cái dị thường thần vũ nam tử, trên người hắn, tỏa ra ức vạn đạo tia sáng, những ánh sáng kia, hóa thành vô cùng sắc bén khí tức, phảng phất có thể xé nát trong thiên địa tất cả. Thần vũ nam tử, thu hồi thủ trường, thân ảnh của hắn, biến mất ở trong thời gian trường hà, là nhị đại đại long kiếm chủ. Lâm Hiên kinh hô một tiếng, hắn cung kính nói, đa tạ võ tổ, đời bốn đại long kiếm chủ, lấy kiếm chứng đạo, được xưng là kiếm tổ, mà nhị đại đại long kiếm chủ, nhưng là lấy thân chứng đạo, được xưng là võ tổ, lần này, là võ tổ cứu được hắn. Kế tiếp, thời gian dài cùng tiếp tục chảy xuôi, cũng không có bao lâu, Lâm Hiên rốt cuộc lại nhận lấy công kích, xem ra, muốn giết hắn cao thủ tuyệt thế, thật là nhiều lắm, bất quá lần này, lại có người xuất thủ cứu hắn, nhưng cũng không phải võ tổ, cũng không phải kiếm tổ, mà là cao thủ khác. Lâm Hiên không biết, nhưng mà hắn có thể cảm giác được, đây là người của thần vực, là thần vực cường giả tại thủ hộ hắn, mà giết hắn, không cần nghĩ, chắc chắn là Bỉ Ngạn người, đây là thần vực cùng Bỉ Ngạn, vượt qua vô tận thời không tại giao chiến. Thời gian trường hà lăn lộn, một cái bạch cốt thủ trưởng từ bên trong ló ra, chộp với Lâm Hiên, phía trên kia mang theo vô cùng băng lãnh khí tức, phảng phất muốn đem Lâm Hiên đưa đến 18 tầng trong địa ngục. Nhưng vào lúc này, Lâm Hiên trước người thời gian trường hà lăn lộn, từ bên trong vậy mà xuất hiện một đạo kim sắc thân ảnh. Đây là một cái màu vàng con khỉ, tay hắn cầm kim cô bồng, hướng về phía trước bạch cốt thủ trưởng đập tới, cong một tiếng, cái kia bạch cốt thủ trưởng bị nện trở thành mảnh vụn. Nhưng nháy mắt sau đó, vô số bạch cốt thủ trưởng vô tới, có chút chộp tới con khỉ, có chút chộp tới Lâm Hiên. Màu vàng con khỉ quát lạnh một tiếng, trong tay kim cô bồng hướng về thời gian trường hà vung lên, liền như là định hải thần châm đồng dạng, định trụ thiên địa. Vô số bạch cốt thủ trưởng toàn bộ bị định trụ, sau đó bị thời gian lực lượng cho xóa đi. Đa tạ đấu chiến trước thần bối. Lâm Hiên nhìn thấy cái này huyễn ảnh thời điểm, một mặt cảm kích nói, màu vàng con khỉ giống như là không nghe thấy, thân hình thoát một cái liền chui vào trong đến thời gian trường hà. Kế tiếp, vẫn như cũ có người ở ra tay, nguy hiểm nhất một lần, lại là ba tôn tuyệt thế cao thủ, đánh tới Lâm Hiên, một khối hỗn độn thạch bia, phảng phất khai thiên tích địa, từ xưa liền tồn tại, hắn nhanh chóng rơi xuống, bao phủ Lâm Hiên, một khỏa ngôi sao màu đen, phảng phất ngưng luyện toàn bộ vũ trụ, hắn bay về phía Lâm Hiên, muốn đem Lâm Hiên đánh giết, còn có một tôn bảo tháp, mang theo vĩnh hằng thần quang, cũng tương tự muốn đem Lâm Hiên trấn áp, đây là Lâm Hiên trước mắt, gặp phải tối cường nguy cơ, phía trước mặc dù có người vượt qua thời gian dài cùng đánh giết hắn, nhưng cũng là đơn độc ra tay, từ xưa tới nay chưa từng có ai liên thủ, bây giờ lại có ba tôn cao thủ tuyệt thế liên thủ, cái này Bỉ Ngạn thật đúng là hung ác a, thật sự muốn đem hắn diệt sát sao? Bất quá bởi vậy cũng có thể cho thấy Lâm Hiên đối với Bỉ Ngạn uy hiếp bao lớn. Lâm Hiên bây giờ còn chưa trưởng thành liền đã để cho Bỉ Ngạn vô số cao thủ hoảng sợ, xem ra thời không kiếm chủ tiên đoán có thể là thật sự. Bất quá Lâm Hiên coi như tương lai thật sự có thể uy hiếp được Bỉ Ngạn, nhưng là bây giờ, hắn lại gặp phiền phức, hắn có thể né tránh nguy cơ lần này sao? Mắt thấy ba đạo tuyệt thế sức mạnh rơi xuống, muốn đem hắn đánh giết, nhưng lại tại lúc này, trước mắt hắn thời gian trường hà lộn lần nữa, lại là một bóng người, từ bên trong dòng sông thời gian đi ra, cái này đồng dạng là một cái, cực kỳ thần vũ thân ảnh, hắn đứng ở nơi đó, phảng phất có thể trấn áp vạn cổ, trong tay hắn có một thanh kiếm, cũng không phải đại long kiếm, là một loại khác thần kiếm, chỉ thấy thân ảnh này vung vẩy trong tay thần kiếm, chém về phía trước. Trong nháy mắt, liền cùng cái kia ba cỗ tuyệt thế sức mạnh đụng vào nhau, để cho người ta rung động là, cái kia ba cỗ tuyệt thế sức mạnh bị một kiếm chặt đứt. Cuối cùng, thân ảnh này, vậy mà tại bên trong dòng sông thời gian hành tẩu, tựa hồ muốn truy sát cái kia ba tôn cường giả tuyệt thế. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, chấn động vô cùng, rất nhanh, tôn này thần vũ thân ảnh liền biến mất thời gian trường hà bên trong, nhìn qua đối phương biến mất phương hướng, Lâm Hiên kích động nói, đa tạ hiên viên tiền bối ra tay. Chương 10.323 chống lên một mảnh bầu trời. Thời gian trường hà lại khôi phục bình thường, tiếp tục chảy xuôi, Lâm Hiên kích động vạn phần, đoạn đường này tới, hắn thật là chứng kiến quá nhiều cao thủ, tại hắn cái kia thời đại, thần vực cũng không phải mạnh dương nào, thậm chí mỗi một lần khôi phục, thần vực bên này cũng không có thức tỉnh quá nhiều cao thủ. Một trận để cho Lâm Hiên hoài nghi, thần vực tại sao cùng Bỉ Ngạn chống lại, bây giờ, nhìn thấy thần vực nhiều cao thủ như vậy, hắn biết thần vực rất lợi hại, không nói trước liên hợp những thứ khác minh hữu, riêng là thần vực sức mạnh của bản thân, liền vô cùng cường hãn, chỉ có điều, đây đều là thần vực đỉnh sức mạnh, trước mắt còn không có thức tỉnh, hay là nói thức tỉnh, nhưng mà tại không biết chỗ cùng Bỉ Ngạn quyết chiến, võ tổ, kiếm tổ, đấu chiến thần, hiên viên, từng tôn cao thủ, vì Lâm Hiên mở đường, bọn hắn vì Lâm Hiên chống lên một mảnh bầu trời, xác thực nói, không chỉ Lâm Hiên, bọn hắn vì chư thiên vạn giới sinh linh, chống lên một mảnh bầu trời, nếu như không có cái này một số người, chỉ sợ chư thiên vạn giới sớm đã bị Bỉ Ngạn thu hoạch được. Một ngày nào đó, ta cũng phải đuổi bên trên bước tiến của bọn hắn, cùng chư vị tiền bối kề vai chiến đấu, Lâm Hiên thầm nghĩ đến, Lâm Hiên có một loại cảm giác, những thứ này tiên hiền tiền bối cũng không có vẫn lạc. Không nói, hiên viên tiền bối cùng đấu chiến thần, bây giờ còn sống sót, ngay tại lúc này biến mất không thấy gì nữa võ tổ. Kiếm tổ, Lâm Hiên cũng cảm thấy bọn hắn sống như cũ, một ngày nào đó, bọn hắn sẽ trở về, Lâm Hiên gặp được bọn hắn, sẽ cùng bọn hắn chiến đấu với nhau, ngoại trừ những thứ này hắn nhận biết cường giả, còn có một số tiên hiền cường giả, hắn cũng không nhận ra, nhưng Lâm Hiên đối với cái này cũng rất cảm kích, bọn hắn biết, những thứ này cũng là thần vực cường giả, Lâm Hiên vô cùng cảm kích, những thứ này tiên hiền cường giả là hắn mở đường, chờ sau này, hắn cũng phải vì hậu nhân mở đường, cuối cùng, sau khi hiên viên, không còn có người ra tay rồi. Thời gian Trường Hà triệt để bình tĩnh lại, hắn ở trong thời không chậm rãi chảy xuôi, cuối cùng, bên trong dòng sông thời gian xuất hiện một cánh cửa kia mới đầu rất mơ hồ, thế nhưng là theo thời gian Trường Hà chảy xuôi, Lâm Hiên khoảng cách cánh cửa này càng ngày càng gần, cánh cửa này cũng biến thành rõ ràng, Lâm Hiên biết, hắn đến chạm, hắn muốn đi vào cánh cửa này, thời gian rời đi Trường Hà, hít sâu một hơi, Lâm Hiên không có chút gì do dự, bước ra một bước, tiến vào cánh cửa này bên trong, sau một khắc, hào quang sáng chói đem Lâm Hiên bao phủ. Lâm Hiên cái gì đều không thấy được, qua rất lâu, cái này hào quang sáng chói mới chậm rãi tiêu thất, làm hết thảy khôi phục lúc bình thường, Lâm Hiên phát hiện, hắn lại trở về Huyết Thần Sơn chân núi, chỉ có điều, thời khắc này Huyết Thần Sơn, vẫn như cũ bị sức mạnh của tháng 5 phong ấn, ta trở về, nhìn thấy một màn này thời điểm, Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, vì nghiệm chứng, hắn còn lấy ra truyền âm phù, cho Đỏ Sậm Thần Long truyền lại tin tức, rất nhanh, liền lấy được Đỏ Sậm Thần Long đáp lại, Lâm Hiên lúc này mới hoàn toàn thở dài một hơi, cuối cùng trở lại hắn thời đại này, không biết thời đại này, qua bao lâu, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, quay người trở về, lại trở về thời điểm, tốc độ của hắn nhanh hơn rất nhiều, Lâm Hiên thi triển hư không kiếm đạo, trong hư không nhanh chóng xuyên thẳng qua, hắn cảm giác, hắn hư không kiếm đạo, uy lực mạnh hơn, hắn thi triển hư không chi lực, tốc độ so trước đó nhanh hơn, đây là bởi vì, lúc trước hắn quan sát đời 4 đại long kiếm chủ chiến đấu, có rõ ràng cảm ngộ, khiến cho tự thân kiếm đạo lần nữa đề thăng, dọc theo con đường này không có phát sinh cái gì chiến đấu, Lâm Hiên rất thuận lợi về tới Thượng Thanh Thành, khi Lâm Hiên trở về thời điểm, bên trên Thanh Thành người đều hoan hô lên, Nữ Hoàng, Hoàng Kim Sư Tử Vương, Đỏ Sậm Thần Long, bọn hắn toàn bộ đều đi ra chào đón, nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, Nữ Hoàng các nàng thở dài một hơi, Đỏ Sậm Thần Long nhưng là kích động lao đến, dùng long chảo vỗ Lâm Hiên bả vai nói, như thế nào, ngươi đột phá sao, bọn hắn cũng không biết Lâm Hiên kinh nghiệm, cũng không biết Lâm Hiên về tới hoang cổ thời kỳ, chứng kiến rất nhiều tràng tuyệt thế đại chiến. Bọn hắn chỉ biết là, Lâm Hiên rời đi muốn đi đột phá, bây giờ, Lâm Hiên cuối cùng trở về, nhìn người này khí tức, vẫn là 97 giai A, Đỏ Sậm Thần Long vòng quanh Lâm Hiên bay một vòng, sau đó nói, tu vi của ngươi không có đột phá, vậy ngươi thể phách hẳn là đột phá, tới, để cho bản hoàng thử xem, nói xong, Đỏ Sậm Thần Long vung vẩy long chảo, đập vào Lâm Hiên trên thân, Lâm Hiên bất động như núi, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Đỏ Sậm Thần Long bị hất bay ra ngoài, hắn che lấy móng vuốt kêu thảm. Ai u, đau chết bản hoàng, ngươi đây là gì thể phách, so thần binh còn mạnh hơn a? Đám người cũng là kinh ngạc, đều tập trung vào Lâm Hiên, gương mặt khẩn trương và chờ mong, Lâm Hiên nhưng là cười vang nói, chư vị, yên tâm, ta đã đột phá tuyệt thế thần thể, thực lực hơn xa phía trước, đối phó tuyệt thế thần vương 30 giai cường giả, không thành vấn đề, nghe nói như vậy thời điểm, đám người lúc này mới thở dài một hơi, đồng thời bọn hắn lại cực kỳ chấn động, 80 năm, Lâm Hiên đã đột phá trở thành tuyệt thế thần thể sao? Quá bất khả tư nghị. Phải biết, Lâm Hiên tu luyện võ thần thể, đó cũng là giữa thiên địa đỉnh cấp thể phách, muốn vượt qua một cái kia đại cảnh giới, nhưng cũng không dễ dàng a. Nhưng mà Lâm Hiên lại làm được, thực sự là khó có thể tưởng tượng, Lâm Hiên là làm sao làm được. Đối với quá trình, Lâm Hiên cũng không có giảng giải, đây là bí mật của hắn, bất quá chờ biết được. Mới qua 80 năm thời điểm, Lâm Hiên nói, ta muốn bế quan lại tu luyện 20 năm, 20 năm sau, nhớ kỹ tỉnh lại ta. Nói xong, Lâm Hiên tiến vào trong địa mạch, hắn chuẩn bị thừa dịp cái này 20 năm, hấp thu cái kia huyết thần quả, đến lúc đó, thể phách của hắn còn có thể lần nữa đề thăng. Chư vị, chúng ta cũng tu luyện a, 20 năm sau cùng Bỉ Ngạn phân cao thấp, chúng ta muốn đem mất đi cổ thành, toàn bộ đoạt lại. Hoàng Kim Sư Tử Vương hướng về phía đám người cao giọng nói, đám người nhao nhao gật đầu, kế tiếp, bọn hắn cũng muốn tu luyện. Lâm Hiên trở về tin tức, cũng truyền hướng Diệp gia, Cổ gia, Long tộc bọn người, lập tức, những thứ này các đồng minh đều an tâm không thiếu, nhất là làm bọn hắn biết được, Lâm Hiên đã đột phá tuyệt thế thần thể thời điểm, bọn hắn càng là thở dài một hơi, trong lòng một khối đá lớn rơi xuống, Lâm Hiên thế nhưng là thời đại này, tối cường tiên kiêu a, bây giờ thân thể của hắn đột phá, thực lực kia nhiều lắm mạnh, nghĩ đến, khẳng định có thể ứng phó cái kia yêu đao thái tử. Yêu đao thái tử bên kia, như cũ tại bế quan tu luyện, bọn hắn cũng tại cổ thành trong địa mạch hấp thu sức mạnh. Mà đổi thành một bên, Bỉ Ngạn, Vĩnh Hằng chi địa, nhưng là xảy ra một chút biến hóa, vốn là còn đang ngủ say một số người, cùng một chút bảo vật, vậy mà thức tỉnh, một màn này, vượt quá đám người đoán trước, Bỉ Ngạn những cao thủ kia đều mộng, gì tình huống, không nên a, phía trước, bọn hắn bên này đã hồi phục một nhóm cao thủ, ngay sau đó, một nhóm khác cao thủ cũng sắp khôi phục, thế nhưng là trong khoảng thời gian gần đây, có nhiều người hơn cùng bảo vật muốn thức tỉnh, hơn nữa trong đó, có một cái tuyệt thế bảo vật, vậy mà sớm thức tỉnh, đây thật là quá bất khả tư nghị. Chuyện gì xảy ra a? Là ai ảnh hưởng tới thời gian lực lượng? Rất nhanh, từ sâu trong Bỉ Ngạn truyền đến một đạo tin tức, căn cứ cái nào đó lão tổ nói tới, thần vực bên kia Lâm Vô Địch trở về quá khứ, cải biến đi qua, ảnh hưởng tới thời gian, bọn hắn bên này nhận lấy nhân quả ảnh hưởng, thời gian gia tốc khôi phục, mà cùng lúc đó, bọn hắn tại Thượng Thanh Thành nội ứng cũng truyền tới tin tức, Lâm Hiên trở về, hơn nữa võ thần thể đột phá đạt tới tuyệt thế thần thể cảnh giới. Cái này cũng ấn chứng lão tổ tin tức, Lâm Hiên thật sự trở lại quá khứ. Hơn nữa từ quá khứ đột phá, đối phương cải biến đi qua, cải biến nhân quả, cho nên bọn hắn bên này cũng nghênh đón thay đổi, có một chút cường giả sớm thức tỉnh. Chương 10324, Bỉ Ngạn, Vĩnh Hằng chi địa, một đám lão tổ tụ tập cùng một chỗ, thương lượng chuyện kế tiếp. Phía trước, bọn hắn bên này phái ra yêu đao thái tử cùng một đám cường giả đi quét ngang cổ thành, bây giờ đoạt được 22 tọa cổ thành, có thể nói là thu hoạch lớn. Phía trước, thần vực không người là yêu đao thái tử đối thủ, chỉ sợ cũng không có cách nào đoạt lại cái này 22 tọa cổ thành. Nhưng bây giờ không đồng dạng, Lâm Vô Địch trở về, hơn nữa thực lực tăng nhiều, chỉ sợ đối phương chẳng mấy chốc sẽ ra tay cướp đoạt cổ thành, bọn hắn nhất định muốn bảo vệ cái này 22 tọa cổ thành. Dù sao đây chính là một số lớn tài phú a. Các ngươi nói, cái kia Lâm Vô Địch có thể ngăn cản yêu đao thái tử sao? Đoán chừng ngăn không được a, yêu đao quá hạt lực rất mạnh, tự thân tu vi đạt tới 30 giai, hơn nữa còn nắm giữ yêu đao chuôi này hợp đạo vũ khí. Mặc dù hắn chỉ có thể thi triển một hai chiêu, nhưng mà cũng đủ để quét ngang hết thảy. Đúng vậy a, ta cảm thấy cái kia Lâm Vô Địch cũng ngăn cản không nổi. Dù sao, hắn chỉ là thể phách trở thành tuyệt thế thần thể, nhưng tu vi y nguyên còn tại ba bước thần vương cảnh giới. Hắn cùng yêu đao thái tử chênh lệch cảnh giới quá lớn. Cho dù có đại long kiếm, hắn cũng bù đắp không được cái chênh lệch này. Dù sao yêu đao thái tử cũng có yêu đao a. Nghe nói như vậy thời điểm, không ít người nhao nhao gật đầu, bọn hắn cũng cảm thấy Lâm Vô Địch không phải là đối thủ. Nhưng mà, cũng có người nói, không nên coi thường Lâm Vô Địch, thực lực của hắn vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Lâm Vô Địch không chỉ có đại long kiếm sức mạnh, còn nắm giữ luân hồi kiếm sức mạnh, mặc dù nói hắn tu vi không đến tuyệt thế thần vương cảnh giới. Nhưng thiên hạ hai kiếm tề xuất, uy lực thế nhưng là kinh thiên động địa, coi như yêu đao thái tử có yêu đao, đến lúc đó cũng chưa chắc có thể đỡ nổi. Dù sao yêu đao là hợp đạo vũ khí, yêu đao thái tử cũng không biện pháp kéo dài sử dụng. Một khi yêu đao bị áp chế, cái kia yêu đao thái tử chỉ sợ thật sự sẽ bị thua. Vậy làm sao bây giờ a? Nghe nói như vậy thời điểm, không thiếu lão tổ đều nhíu mày, nếu như ngay cả yêu đao thái tử cũng không là đối thủ mà nói, cái kia chỉ sợ những người khác cũng không ngăn được, mặc kệ là cá sấu thần tử, vẫn là nguyên bá, thực lực cũng không bằng yêu đao thái tử, thật đánh nhau, chắc chắn cũng không phải Lâm Hiên đối thủ. Chẳng lẽ, bọn hắn thật vất vả cướp được 22 tọa cổ thành, liền muốn lần nữa chắp tay nhường cho người sao? Không cam tâm a, đương nhiên không có khả năng đem cổ thành nhường ra đi, chỉ cần để cho yêu đao thái tử thực lực đề thăng liền có thể, nào có dễ dàng như vậy a. Đoán chừng cái kia Lâm Vô Địch chẳng mấy chốc sẽ ra tay rồi. Coi như hắn bây giờ lại tu luyện 20 năm, 20 năm sau lại ra tay, nhưng thời gian cũng quá ngắn, 20 năm một cái chớp mắt thoáng qua, không có khả năng để cho một cái tuyệt thế thần vương thực lực đột nhiên tăng mạnh, trừ phi yêu đao thái tử cũng có thể trở lại quá khứ thu hoạch nghịch thiên cơ duyên. Nhưng là bây giờ bọn hắn cũng không dám dễ dàng mở ra thời gian trường hà, bởi vì loại kia nhân quả bọn hắn không chịu đựng nổi. Nhưng nếu như không có thời gian sức mạnh, Yêu Đao Thái Tử không có khả năng trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh. Không cần lo lắng, ta có biện pháp. Lúc này, từ đằng xa bay tới một đóa hắc liên. Hắc liên nở rộ, nổi bồng bềnh giữa không trung. Chung quanh những người kia thấy thế, nhao nhao đứng lên hành lễ. Hắc liên là Bỉ Ngạn Vĩnh Hằng chi địa tượng trưng, lại được xưng là Vĩnh Hằng chi hoa. Nhưng những lão tổ này biết đến càng nhiều. Hắc liên là Vĩnh Hằng nhất tộc người. Mặc dù nói, bọn hắn Bỉ Ngạn chiếm cứ toàn bộ Vĩnh Hằng chi địa. Bên trong có vô số gia tộc cùng môn phái. Bọn hắn xác thực nói đều thuộc về Bỉ Ngạn. Thế nhưng là, những gia tộc này môn phái cũng chia đẳng cấp. Toàn bộ Bỉ Ngạn bên trong, hạch tâm nhất, dĩ nhiên chính là Vĩnh Hằng nhất tộc. Cũng chính là cái này hoa Bỉ Ngạn. Nghe nói Thái Thượng, chính là Vĩnh Hằng nhất tộc. Cho nên a, Vĩnh Hằng nhất tộc, cái này Vĩnh Hằng chi hoa tại Bỉ Ngạn nắm giữ vô thượng địa vị. Những thứ khác thần tộc, bao quát Hỗn Độn thần tộc, Vĩnh Dạ thần tộc, nhìn thấy hoa Bỉ Ngạn, cũng có thể lễ đối đãi. Bây giờ, đóa này hoa Bỉ Ngạn trên không trung nở rộ, rơi xuống Vĩnh Hằng tia sáng, rực rỡ cực điểm, thanh âm của hắn cũng vang lên. Hắn nói, để cho một người trong thời gian ngắn, thực lực đột nhiên tăng mạnh, ngoại trừ tăng cao tu vi, còn có biện pháp khác. Biện pháp gì? Những lão tổ kia đặc biệt hiếu kỳ. Vĩnh Hằng chi hoa nói, Lâm Vô Địch mang đến nhân quả, khiến cho chúng ta Vĩnh Hằng chi địa cũng xuất hiện thần bí biến hóa, trong đó có một dạng bảo vật đã sớm thức tỉnh, bảo vật này chính là Đại La Tiên Cốt, chúng ta có thể để Yêu Đao Thái Tử dung hợp Đại La Cốt, đến lúc đó hắn thực lực nhất định sẽ tăng lên trên diện rộng. Nghĩ đến khi đó, đối phó Lâm Vô Địch không thành vấn đề. Cái gì? Đại La Cốt? Chung quanh những lão tổ kia nhóm nghe nói như vậy thời điểm, cũng là sửng sốt một chút. Sau đó từng cái hít vào khí lạnh, loại bảo vật này cũng thức tỉnh sao? Quá bất khả tư nghị a. Theo lý thuyết, trước mắt loại này cấp bậc bảo vật, không có khả năng thức tỉnh. Vĩnh Hằng chi hoa vừa cười vừa nói, cái này may mắn mà có Lâm Vô Địch a, hắn cải biến đi qua, tự nhiên cũng cải biến tương lai, hắn cho là hắn trở lại quá khứ, thực lực đề thăng liền có thể nghịch chuyển cục diện sao? Nực cười, hắn vẫn như cũ sẽ bị thua, chỉ có điều lần này, hắn sẽ thua ở Đại La Tiên Cốt phía dưới. Quá tốt rồi, tất cả mọi người kích động lên. Có Đại La Tiên Cốt, lại thêm Yêu Đao, vậy thì có thể chống đỡ Lâm Vô Địch thiên hạ hai kiếm. Không có hai thứ bảo vật này, Lâm Vô Địch không thể nào là Yêu Đao Thái Tử đối thủ. Dù sao, giữa song phương tu vi chênh lệch phi thường lớn, như thiên địa khoảng cách. Được rồi, Yêu Đao Thái Tử chuyện bên kia các ngươi không cần lo lắng. Kế tiếp ta sẽ đem Đại La Tiên Cốt đưa qua. Các ngươi muốn thường xuyên chú ý Vĩnh Hằng chi địa, các nơi cường giả, xem bọn hắn thức tỉnh trạng thái. Một khi tỉnh lại, lập tức đem bọn hắn nhận lấy. Những thứ này thần tộc các lão tổ gật gật đầu, kế tiếp, bọn hắn liền tách ra hành động, mà một đóa này Vĩnh Hằng chi hoa, nhưng là bay ra Vĩnh Hằng chi địa, bay về phía Tống Đế Thành, Yêu Đao Thái Tử, ngay tại Tống Đế Thành trong địa mạch tu luyện, Vĩnh Hằng chi hoa tốc độ nhanh vô cùng, cuối cùng hắn đi tới Tống Đế Thành, hơn nữa tiến vào trong địa mạch, cảm nhận được Vĩnh Hằng chi lực, trong địa mạch Yêu Thái Tử đột nhiên mở mắt, nhìn thấy Vĩnh Hằng chi hoa thời điểm, hắn đứng lên cung kính thi lễ một cái, tiếp đó hỏi, sao ngươi lại tới đây? Vĩnh Hằng chi hoa mặc dù địa vị lạ thường, nhưng mà số lượng cũng không nhiều, dưới tình huống bình thường, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng rời đi Vĩnh Hằng chi địa. Không nghĩ tới lần này, vậy mà đi tới Tống Đế Thành, ta tới thăm ngươi một chút trạng thái, Vĩnh Hằng chi hoa nói. Yêu Đạo Thái Tử cười, hắn nói, ngươi không cần lo lắng, ta gần như hoàn toàn khôi phục, 20 năm sau đó ta sẽ lần nữa động thủ, cướp đoạt thần vực cổ thành, lần này mục tiêu của ta là Thượng Thanh Thành, cầm xuống Thượng Thanh Thành, ta xem một chút thần vực, bọn hắn còn trốn nơi nào. Còn có hay không khuôn mặt dám cùng chúng ta Bỉ Ngạn chống lại? Bên trên Thanh Thành không dễ dàng như vậy cầm xuống, hơn nữa Bỉ Ngạn cũng không dễ dàng như vậy dễ dàng bị thua. Lâm Vô Địch đã thức tỉnh, hắn chính là người tuyệt thế đại địch. Lâm Vô Địch, nghe nói như vậy thời điểm, Yêu Đao Thái Tử trong mắt mang theo một tia khinh miệt. Hắn nói, ta nghe qua tên của người này, hắn là cái thời đại này đỉnh cấp thiên tài, bất quá hắn không thể nào là đối thủ của ta, hắn ngăn không được ta một đao. Nói đến đây, Yêu Đao Thái Tử cầm yêu đao, trong mắt mang theo ánh sáng tự tin. Trong tay hắn nắm giữ hợp đạo vũ khí, mặc dù hắn cũng chỉ có thể phát huy ra trên dưới 1/10 sức mạnh a. Thế nhưng là, đã hết sức nghịch thiên, trước mắt, không ai có thể chống đỡ được, cái kia Lâm Vô Địch, cũng ngăn không được. Chương 10325, không nên khinh thường, Vĩnh Hằng chi hoa đem Lâm Hiên tình huống nói một lần. Yêu Đao Thái Tử nghe xong, lúc này mới nhíu mày, hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên vì đối phó hắn, vậy mà trở về quá khứ, hơn nữa thực lực tăng nhiều, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi a. Bất quá thì tính sao đâu, hắn vẫn có tuyệt đối tự tin, thế nhưng là, chờ nghe được Lâm Hiên nắm giữ thiên hạ song kiếm thời điểm, Yêu Đạo Thái Tử sắc mặt mới trở nên ngưng trọng lên. Thiên hạ ngũ kiếm, mỗi một cái đều không kém gì hợp đạo vũ khí, thậm chí uy lực của bọn hắn, so hợp đạo vũ khí càng mạnh hơn, bất quá thiên hạ ngũ kiếm phần lớn không hoàn chỉnh, tỉ như Đại Long kiếm cùng Luân Hồi kiếm, chỉ còn lại có kiếm hồn, nhưng dù cho như thế, đó cũng là rất nghịch thiên, Nhất là Lâm Hiên, nắm giữ hai kiếm sức mạnh, một khi bộc phát mà nói, vô cùng có khả năng ngăn trở hắn yêu đao, thậm chí áp chế hắn yêu đao. Đáng chết, trên đời này, tại sao có thể có người nắm giữ như thế khí vận? Có thể được đến thiên hạ năm trong kiếm hai kiếm, cái này Lâm vô địch, cũng quá nghịch thiên a. Yêu đợt thái tử trong mắt hiện lên một vòng ghen ghét. Hắn là hậu nhân yêu hoàng, thể nội nắm giữ một tia yêu hoàng huyết mạch, lại thêm hắn thiên phú vô song, đi qua trọng trọng tuyển bạt, lực áp đông đảo đại yêu, lúc này mới trở thành vạn yêu điện thái tử, lấy được yêu đao. Nhưng mà hắn cái này yêu đao thái tử chỉ là tạm thời, theo về sau thiên địa lực lượng khôi phục, một khi có mạnh hơn hắn người xuất hiện, cái kia yêu đao liền sẽ đổi chủ, cũng liền nói hắn chỉ có thể là một thời kỳ yêu đao thái tử. Thế nhưng là Lâm vô địch đâu? Mặc kệ thiên địa lực lượng như thế nào biến hóa, chỉ cần đối phương không chết, chỉ cần Đại Long kiếm không bị người cướp đi, đối phương vẫn là Đại Long kiếm chủ. Thân phận này địa vị chênh lệch nhưng lớn lắm, thật là khiến người ta hâm mộ a. Nếu như hắn có thể đoạt đến thiên hạ hai kiếm, như vậy địa vị của hắn sẽ triệt để vững chắc xuống. Nghĩ tới đây, yêu đợt thái tử hít sâu một hơi, hắn nói, ngươi yên tâm, mặc kệ hắn mạnh cỡ nào, ta liều mạng cũng biết ngăn lại hắn, ta sẽ không để cho hắn được như ý, ta cướp đi cổ thành sẽ không chắp tay lại để cho ra ngoài. Ngươi có phần này lòng tin là tốt, bất quá chỉ có lòng tin không đủ, ta lần này tới chính là giúp ngươi một tay. Nói xong, vĩnh hằng chi hoa, cánh hoa nở rộ ra, ở đó cánh hoa trung tâm lại có một khối xương cốt, đây là một khối xương tay, phía trên khắc đầy phù văn thần bí, cỗ khí tức kia kinh thiên động địa, toàn bộ địa mạch đều đung đưa kịch liệt. Yêu đao thái tử càng là con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, cong một tiếng, trên người hắn yêu đao càng là lắc lư, phát ra một vệt ánh đao, cùng Đại La Tiên cốt giằng co. Đây là, yêu đao thái tử khiếp sợ không gì sánh nổi, có thể làm cho yêu đao như lâm đại địch, thứ này tuyệt đối lạ thường vô cùng. Vĩnh hằng chi hoa cười, hắn nói, không cần lo nghĩ, đây là Đại La Tiên cốt, là cái trước kỷ nguyên, tiên cổ thời kỳ, một cái bất hủ trên người xương cốt, bất hủ xương tay. Nghe nói như vậy thời điểm, yêu đạo thái tử hít sâu một hơi, khó trách, phía trên đại đạo khí tức đáng sợ như thế, khó trách yêu đao như lâm đại địch, bất hủ, đây chính là chân chính vạn cổ cự đầu a, đó là đã hợp đạo tồn tại a, đừng nói xương cốt của hắn, liền xem như hắn một giọt máu, cũng có vô tận uy lực, như thế một khối xương tay, cái kia uy lực được bao nhiêu đáng sợ, yêu đao thái tử cũng không dám tưởng tượng, trong mắt hắn, đây là hòa hợp đạo vũ khí một dạng đồ trọng yếu a. Nếu như ngươi có thể dung hợp khối này Đại La Tiên cốt, như vậy ngươi liền có thể chống lại thiên hạ hai kiếm. Đến lúc đó, ngươi đánh bại Lâm vô địch không thành vấn đề. Vĩnh hằng chi hoa vừa cười vừa nói, dung hợp, yêu đợt thái tử hít sâu một hơi, muốn dung hợp một khối bất hủ xương cốt sao? Làm sao có thể a? Phía trên đại đạo vô cùng hoàn mỹ, hắn căn bản không có cách nào dung hợp a, trừ phi hắn có thể hiểu được phía trên đại đạo, thế nhưng là đó là hợp đạo khí tức a, hắn làm sao có thể lý giải? Ta chỉ sợ làm không được. Yêu đạo thái tử lắc đầu, yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi, cũng không phải nhường ngươi chân chính dung hợp, chỉ là đem cái cục xương này phóng tới cánh tay của ngươi bên trong. Đến lúc đó ngươi toàn lực thôi động sức mạnh, kích phát khối này xương tay uy lực liền có thể, giống như sử dụng yêu đao, làm được hả? Yêu đợt thái tử gương mặt kinh ngạc, Vĩnh Hằng Chi Hoa nói, có ta giúp ngươi, đương nhiên là có thể. Sau đó thì sao? Vĩnh Hằng Chi Hoa một cánh hoa rơi xuống, rơi vào yêu đao thái tử trên cánh tay, trong nháy mắt tạo thành một đóa hắc liên đồ án. Đây không chỉ là đồ án, càng là một cái trận pháp, là một cái vĩnh hằng trận pháp. Khi cái này hắc liên trận pháp hình thành, Đại La Tiên cốt liền bay ra, rơi vào cái này hắc liên đồ án phía trên, cả hai cùng một chỗ chui vào đến yêu đao thái tử cánh tay bên trong. Yêu đao thái tử thân thể đều run rẩy lên, nhất là cánh tay kia càng là hiện đầy vết rách, thần huyết trong nháy mắt liền nhuộm đỏ cánh tay của hắn, hắn khuôn mặt đều vặn vẹo, hắn phát ra đau đớn tiếng gầm gừ, nhịn xuống, vĩnh hằng chi hoa âm thanh vang lên, yêu đao thái tử ngoan cố chống đỡ lấy. Trong lòng của hắn vô cùng hoảng sợ, kỳ thực vĩnh hằng chi hoa tương đương với một cái cầu nối liên tiếp hắn cùng Đại La Tiên cốt, nhưng kể cả như thế, cỗ lực lượng này hắn đều khó có thể chịu đựng, thật là đáng sợ. Nếu là không có vĩnh hằng chi hoa, hắn trực tiếp dung hợp, đoán chừng hắn căn bản không chịu nổi, hắn thân thể sẽ trực tiếp nứt ra, hóa thành mưa máu. 20 năm bên trong, người nhất thiết phải triệt để chịu đựng lấy cỗ lực lượng này. Vĩnh hằng chi hoa âm thanh vang lên, sau đó chung quanh địa mạch sức mạnh bộc phát, đem yêu đao thái tử bao phủ. Thần vực bên kia cũng không biết yêu đao thái tử tình huống bên này, Lâm Hiên càng không biết. Bây giờ Lâm Hiên đã tiến vào Thượng Thanh Thành trong địa mạch, hắn chuẩn bị phục dụng một viên kia huyết thần quả, không biết cái này huyết thần quả có thể hay không để cho Lâm Hiên võ thần thể lần nữa đột phá đâu. Hít sâu một hơi, hắn ăn huyết thần quả, lập tức cảm giác thể nội thần huyết trong nháy mắt liền sôi trào lên, liền phảng phất một ngọn núi lửa muốn bộc phát. Lâm Hiên thi triển Long Đạo Vũ Thần Quyết, nhanh chóng hấp thu cỗ lực lượng này. Phía trước hắn đã hấp thu hơn vạn thần ánh sáng, Bây giờ lần nữa hấp thu, hắn có kinh nghiệm, nghĩ đến hẳn là sẽ nhanh lên rất nhiều. 20 năm, một cái chớp mắt thoáng qua, một ngày này, người của thần vực đều kích động, mong đợi, liền thần vực những cái kia minh hữu cũng là nhau nhau rời khỏi gia tộc, hướng về Thượng Thanh Thành chạy đến, quyết chiến thời khắc tới. Phía trước, Yêu Đao Thái Tử từng lớn tiếng, trăm năm về sau, muốn tiến đánh bên trên Thanh Thành, bây giờ, thời gian đã đến, đối phương sợ rằng sẽ ngóc đầu trở lại, mà bọn hắn bên này, cũng chuẩn bị phản kích, Diệp gia người tới, Diệp gia trước đây tôn kia cường đại lão tổ cũng tới, thậm chí Diệp Vô Đạo cũng tới, hắn cũng thức tỉnh, Cổ gia người tới, Cổ Tam Thông đồng dạng thức tỉnh, không chỉ như thế, Cổ gia cũng có rất nhiều cao thủ tới, Long Cung bên kia, đồng dạng tới một đám cao thủ, trước đây Trúc Long Vương, cũng tại trong đó, Phượng Hoàng tộc bên kia, đồng dạng có người tới, nhưng Mộ Dung Khuynh Thành vẫn không có tới, tựa hồ còn tại Phượng Hoàng tộc trong tổ địa tu luyện. Bất quá Tuyết Kỳ tới, Tuyết Kỳ đến, để cho đám người kích động, bọn hắn hỏi đến Diệu gia tin tức, Tuyết Kỳ nói, Diệu gia còn tại áp chế tâm ma, không có cách nào đến đây, đám người thở dài một tiếng, nữ hoàng nói, trước giải quyết Yêu Đao Thái Tử sự tình, mấy người chuyện này giải quyết, chúng ta lại nghĩ biện pháp giải quyết Diệu gia tâm ma. Đông đảo thế lực tới, tề tụ Thượng Thanh Thành, làm trên Thanh Thành vô cùng náo nhiệt. Bọn hắn hàn huyên một hồi sau đó, liền hỏi, Lâm Hiên đâu? Chương 10.326, Lâm Hiên ở đâu? Đây là tất cả mọi người chú ý sự tình. Dù sao, Lâm Hiên thế nhưng là kế tiếp chiến đấu chủ lực. Lâm Hiên còn tại bế quan tu luyện, đỏ sậm thần long đoạt trước nói, hắn còn không có đi ra. Bất quá hắn nói, nếu như 20 năm vừa đến không ra, chúng ta liền có thể kêu gọi hắn. Đám người nghe xong, lúc này mới gật gật đầu. Sau đó, bọn hắn lại tìm hiểu lên Lâm Hiên thực lực, thật sự đã đột phá trở thành tuyệt thế thần thể sao? Mọi người ở đây bên này nghị luận thời điểm, bên trên Thanh Thành trong địa mạch, Lâm Hiên cũng là mở mắt, hắn đứng dậy, vận chuyển võ thần thể, trên thân xuất hiện từng đạo thần binh chi hoàn, lần này không phải 10 đạo, mà là 11 đạo thần binh chi hoàn. Lúc trước hắn phục dụng huyết thần quả, cuối cùng đem một quả này huyết thần quả sức mạnh toàn bộ hấp thu. Trên người thần vòng lại tăng lên một cái, hắn võ thần thể lại tăng lên một cái cấp độ, bây giờ, 30 giai thần vương, tại trên thể phách hẳn là cũng không bằng ta. Trong mắt Lâm Hiên tỏa ra lạnh thấu xương tia sáng. Một trận chiến này, hắn rất có lòng tin, hắn nhất định có thể đánh bại cái kia Yêu Đao Thái Tử. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên Hiên đi ra, khi hắn từ địa mạch lúc đi ra, đám người liền sôi trào, Hoa Lạp lập tức, đỏ sậm thần long bọn người toàn bộ vây quanh, tiểu tử, ngươi sao lại ra làm gì? Thời gian còn chưa tới đâu, đỏ sậm thần long kinh ngạc nói, không cần chờ, ta tu luyện không sai biệt lắm, chúng ta có thể ra tay rồi, lần này chúng ta chủ động xuất kích, Lâm Hiên cao giọng nói, nghe nói như vậy thời điểm. Đám người sững sờ, sau đó từng cái kích động lên, bọn hắn đều nắm chặt nắm đấm, chủ động xuất kích, thật sự có thể chứ? Phải biết, trăm năm phía trước, bọn hắn liên tiếp bị Yêu Đao Thái Tử bọn người đánh bại. Chẳng những đã mất đi cổ thành, thậm chí có cường giả còn bị chém giết, có thể nói là tổn thất nặng nề. Những năm gần đây, bọn hắn đều nín một cỗ khí, muốn báo thù, nhưng Yêu Đao Thái Tử quá mạnh mẽ, bọn hắn không phải là đối thủ. Mà bây giờ, Lâm Hiên tới, Lâm Hiên muốn dẫn dắt bọn hắn báo thù, bọn hắn sao có thể không kích động? Bọn hắn muốn đoạt lại cổ thành, muốn vì chết đi cường giả báo thù rửa hận, bản hoàng đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt, đi, diệt bọn hắn, đỏ sậm thần long, càng là phóng lên trời, ngửa mặt lên trời gào thét, giờ khắc này, người của thần vực đều sôi trào, Thượng Thanh trong thành những cường giả kia, đều hận không thể đi theo Lâm Hiên đi quyết chiến, nhưng Lâm Hiên đồng thời không mang nhiều người như vậy, dù sao bên trên Thanh Thành phi thường trọng yếu, phải có người ở đây lưu thủ, hắn chỉ dẫn theo đỏ sậm thần long các loại, bộ phận bên trên Thanh Thành trước mặt người khác hướng về. Nhưng kể cả như thế, nhân số cũng không ít, bởi vì Diệp gia, Cổ gia, Long tộc, Phượng Hoàng tộc chờ minh hữu cũng phân biệt phái một nhóm người đi tới, nhiều người như vậy cộng lại, đó chính là một cỗ cực kỳ cường hãn đội hình, trừ cái đó ra, Thiên Sư Liên Minh cũng tới, xuất phát, Lâm Hiên vung tay lên, lập tức tiếng oanh minh vang lên, từng chiếc cổ lão chiến xa phóng lên trời, bay về phía phương xa, những thứ này chiến xa mang theo hào quang sáng chói, giống như một khỏa lại một khỏa hành tinh, trên không trung xẹt qua, chấn động thiên địa. Loại cảnh tượng này, căn bản lừa không được những người khác, rất nhanh, chư thiên vạn giới những cái kia thần tộc, liền cảm ứng được, bọn hắn hoảng sợ nói, thương thiên a, gì tình huống, đại quân xuất động, đây là cái gì phe thế lực, nhìn cái kia trên chiến xa đại đạo phù văn, đó là người của thần vực, có bên trên Thanh Thành, Diệp gia, Cổ gia, Long tộc, Phượng Hoàng tộc, thần vực xuất động, bọn hắn muốn làm gì, còn cần nghĩ nha, chắc chắn là cùng Bỉ Ngạn khai chiến a, đừng quên. Trăm năm trước Bỉ Ngạn thế nhưng là cướp lấy thần vực 22 tọa cổ thành a. Đó là bao lớn một bút tài phú, bọn hắn khẳng định muốn đoạt lại, có đại chiến muốn bạo phát, đi, nhanh đi quan chiến, chư thiên vạn giới những cái kia thần tộc cũng là vô cùng kích động, không ít người nhao nhao đi theo, bọn hắn phải chứng kiến một hồi tuyệt thế đại chiến, vừa cùng theo, bọn hắn còn một bên nghị luận, thần vực có thể ngăn cản được sao? Bỉ Ngạn bên kia, phái ra thế nhưng là yêu đao thái tử a. Trăm năm phía trước, yêu đao thái tử một người một đao, quét ngang chư thiên vạn giới, đánh khắp vũ trụ vô địch thủ, không người là đối thủ của hắn a, không có người có thể ngăn cản hắn một đao a. Lúc đó, thần vực bên kia đông đảo cao thủ cũng đều ngăn không được. Chẳng lẽ trăm năm thời gian bọn hắn liền có thể chặn sao? Đúng vậy nha, không ngăn nổi mà nói, bọn hắn làm như vậy chính là đi chịu chết a. Không biết, bất quá thần vực lại không phải người ngu, bọn hắn làm như vậy khẳng định có chỗ sức mạnh, chúng ta đi theo đằng sau xem liền biết. Cái này một số người phi thường tò mò đi theo, người quan chiến càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng toàn bộ vũ trụ đều sôi trào. Bỉ Ngạn bên kia cũng đã nhận được tin tức, bọn hắn cũng không phái người nào, bọn hắn cảm thấy phía trước phái đi ra ngoài yêu đao thái tử bọn người cũng đủ để giải quyết hết thảy. Bất quá bọn hắn hay là cho yêu đao thái tử bọn người truyền một đạo tin tức, để cho bọn hắn từ địa mạch thức tỉnh chuẩn bị ứng chiến. Rất nhanh, phía trước nhóm cường giả kia từ trong địa mạch tỉnh lại, bọn hắn nhao nhao đi ra. Thần vực đánh tới sao? Thật đúng là tự tìm cái chết, chỉ bằng bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Cái này một số người cười lạnh liên tục, trong đó mọc ra một cái cá sấu đầu nam tử càng là cười lạnh một tiếng. Lần này ta muốn nhiều giết mấy cái thần vực cao thủ, ăn hết bọn hắn thần thể. Người này chính là cá sấu thần tử, là ngạc thổ một mạch hoang cổ quái thai. Trên người hắn khí tức sau trăm năm trước lại mạnh mẽ một chút, rất rõ ràng hắn hấp thu số lớn sức mạnh. Kỳ thực không chỉ là hắn, những thứ này tiến vào cổ thành người thực lực đều tăng lên trên diện rộng. Mặc dù chỉ có trăm năm thời gian, nhưng mà hắn mua tương đương với tu vạn năm, thậm chí mấy vạn vạn năm. Không có cách nào, trong địa mạch có rất nhiều bảo vật, tỉ như một chút thần dược, cổ dược, còn có một số thần thạch, thần nguyên các loại, toàn bộ bị bọn hắn hấp thu luyện hóa. Đây là cỡ nào một số lớn tài nguyên tu luyện a. Bọn hắn trong thời gian ngắn, thực lực đều tăng lên trên diện rộng, mặc dù không nhất định đột phá đến cảnh giới mới, nhưng là bọn họ khí tức đều so trăm năm trước cường hoành nhiều lắm, thậm chí có người còn trực tiếp đột phá. Cá sấu thần tử khí tức liền sau trăm năm trước mạnh rất nhiều, hắn bây giờ vẫn là 28 giai tu vi, không quá nhanh tiếp cận 29 cấp, lại thêm bản thân hắn huyết mạch lạ thường, chiến lược của hắn đã vượt qua tầm thường 29 giai, gần như sắp bắt kịp 30 giai thần vương. Nếu như lần này có thể giết nhiều mấy cái thần vực cường giả, lại cướp đoạt vài tòa cổ thành, hắn tiến vào trong địa mạch tu luyện, như vậy rất nhanh là hắn có thể đột phá đến 30 giai. Nghĩ tới đây, hắn kích động như điên. Một bên khác, Nguyên Bá cũng đi ra. Hắn nguyên thần chi lực cũng tương tự tăng lên rất nhiều. Hắn cũng rất chờ mong săn giết thần vực cao thủ. Oanh một tiếng, ngay lúc này, ở phía xa truyền đến một cỗ kinh thiên sức mạnh, cả phiến thiên địa phảng phất đều bị xỏ xuyên, một đạo âm thanh vang dội truyền khắp vũ trụ. Tới Tông Đế Thành, Bỉ Ngạn những cao thủ kia một mảnh xôn xao. Đây là yêu đao thái tử âm thanh. Đi, đi Tông Đế Thành. Bọn hắn nhao nhao đi tới Tông Đế Thành. Thần vực bên này cũng cảm nhận được cỗ khí tức này. Không thiếu cường giả cắn răng nghiến lợi nói, đây là yêu đao khí tức. Là cái kia yêu đao thái tử, hắn phóng thích sức mạnh, hắn tại Tông Đế Thành, làm sao bây giờ, chúng ta muốn đi đâu? Những thứ này chiến xa đứng tại trong hư không, bọn hắn lẫn nhau truyền lại tin tức, cuối cùng bọn hắn đều nhìn về Lâm Hiên, có người nói, Lâm công tử, không cần quản yêu đao thái tử, trước tiên cướp đoạt những thứ khác cổ thành, 22 tọa cổ thành, bọn hắn thủ không được, chúng ta trước tiên cướp đoạt một bộ phận, lại cùng hắn quyết chiến, cũng có người nói, như vậy, bọn hắn cũng có khả năng sẽ đối với khác cổ thành động thủ. Không bằng chúng ta trực tiếp cùng hắn quyết chiến, đánh bại hắn, 22 tọa cổ thành, liền có thể thu sạch trở về. Đây là hai cái biện pháp, đều có ưu khuyết, biện pháp thứ nhất, mặc dù gặp nguy hiểm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng mà khả năng thành công tính chất cực lớn, nhưng biện pháp thứ hai, một khi thua, vậy bọn hắn liền mất tất cả. Đám người nghị luận ầm ĩ, cuối cùng bọn hắn đều nhìn về Lâm Hiên, để cho Lâm Hiên làm quyết định. Bởi vì kế tiếp xuất thủ chắc chắn là Lâm Hiên. Chương 10327, tất cả mọi người nhìn phía Lâm Hiên, chờ đợi Lâm Hiên trả lời. Lâm Hiên không có chút gì do dự, hắn nói, đi Tống Đế Thành, một lưới bắt hết bọn họ, từng cái đánh tan cũng rất tốt. Nhưng mà Lâm Hiên cảm thấy quá phiền phức, quá lãng phí thời gian, lần này hắn là tới báo thù, hắn muốn lấy thế xét đánh lôi đình, triệt để đánh bại Bỉ Ngạn, cho nên hắn chuẩn bị đi Tống Đế Thành, cùng yêu đao thái tử trực tiếp quyết chiến, hắn có lòng tin tất thắng. Đám người nghe xong hít sâu một hơi. Muốn quyết chiến, bọn hắn cũng không e ngại, mà là từng cái kích động như điên, bọn hắn chờ đợi ngày này rất lâu. Đi, bọn hắn chuyển động chiến xa phương hướng, bay về phía Cửu U chi địa. Hậu phương, đi theo quan chiến những người kia cũng là kinh hô một tiếng. Thần vực thay đổi phương hướng, đó là muốn đi Cửu U đất, bọn hắn muốn đi Tống Đế Thành, mau cùng đi qua, kế tiếp sợ rằng phải quyết chiến. Cái này một số người càng thêm kích động, bọn hắn muốn nhìn một chút, thần vực muốn làm sao ngăn cản yêu đao thái tử, cổ lão chiến xa, nhanh chóng dẹt qua hư không, cuối cùng buông xuống đến Cửu U chi địa. Hơn nữa tại Cửu U chi địa nhanh chóng phi hành, Cửu U chi địa vô cùng băng lãnh, phảng phất một mảnh u minh địa ngục, phía dưới thỉnh thoảng xuất hiện một tòa thành trì, liền như là man hoang cự thú đồng dạng, bàn nằm tại bên trên đại địa. Bất quá, mọi người cũng không để ý đến, bọn hắn một đường tiến lên, cuối cùng, ở một tòa phi thường to lớn thành trì trước mặt ngừng lại. Tòa thành trì này giống như một tôn thần thú đồng dạng, mang theo ngập trời mà khí tức cổ xưa, đây chính là Tống Đế Thành, tại Cửu U chi địa, cũng là một tòa vô cùng trọng yếu cổ thành, phía trước trấn thủ tòa này cổ thành, chính là Long tộc cường giả, Trúc Long Vương, mà bây giờ đâu, tòa này cổ thành đã bị Bỉ Ngạn cho cướp đi, bây giờ, Tống Đế Thành bên trong, rất nhiều cường giả cũng là tề tụ nơi này. Bọn họ đều là Bỉ Ngạn cường giả, bọn hắn đều vây ở một người bên cạnh, đây là một cái yêu dị nam tử, cõng một thanh chiến đao, khí tức trên thân như vực sâu biển lớn, hắn chính là Yêu Đao Thái Tử. Tới, Yêu Đao quá cảm nhận được trên bầu trời khí tức, ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt của hắn giống như đao sắc bén quang, bổ ra hết thảy, hắn trông thấy từng chiếc cổ lão chiến thuyền xoay quanh ở trong hư không, phía trên kia khí tức chiếu rọi vạn cổ, oanh long long long, chiến xa mở ra, lần lượt từng thân ảnh từ bên trong đi ra. Long tộc cường giả, trên thân long khí ngập trời, Phượng Hoàng tộc cường giả, Phượng Hoàng huyễn ảnh trao liệng cửu thiên, Cổ gia cường giả, Diệp gia cường giả, còn có bên trên Thanh Thành cường giả, bọn hắn đều đi ra, nhưng mà bọn hắn cũng đứng tại chiến xa phụ cận, cũng không có đánh tới, dường như đang chờ đợi cái gì. Cuối cùng, phía trước nhất một chiếc chiến xa mở ra, từ bên trong đi xuống một thân ảnh, đây là một cái tuổi trẻ nam tử, hắn hết sức thần võ, hắn liền phảng phất một tôn trẻ tuổi võ thần, vừa xuất hiện liền quét ngang thiên địa. Trên người hắn mặc dù không có gánh vác cái gì thần binh, thế nhưng lại mang theo một cỗ khí tức sắc bén, phảng phất cửu thiên đều muốn bị hắn lật tung. Người kia là ai? Bỉ Ngạn người nhìn thấy đạo thân ảnh này thời điểm cũng là kinh ngạc vô cùng, bọn hắn tự nhiên có thể từ đối phương trên thân cảm nhận được bất phàm khí tức, từng tia ánh mắt đều rơi vào đạo này thần vũ thân ảnh trên thân. Lập tức có người kinh hô lên, Lâm Vô Địch, hắn tới rồi. Thì ra hắn chính là Lâm Vô Địch a. Cá sấu thái tử trong mắt tỏa ra lạnh thấu xương tia sáng, Nguyên Bá cũng là lạnh rên một tiếng, hắn chính là thời đại này tối cường thiên kiêu sao? Thật chờ mong cùng hắn một trận chiến. Yêu Đạo Thái Tử không nói gì thêm, bất quá hắn ánh mắt cũng là trở nên lẫm liệt, hắn nhưng là biết, Lâm Hiên không đơn giản, bất quá thì tính sao? Đối phương lại mạnh, cũng không phải đối thủ của hắn, bởi vì cái này 20 năm, hắn đã dung hợp Đại La Tiên Cốt, đây là một kiện cực kỳ lợi hại siêu cấp át chủ bài. Có Đại La Tiên Cốt, lại thêm yêu đao, hắn khẳng định có thể chống lại ở đối phương thiên hạ hai kiếm. Còn lại chính là bản thể sức mạnh so đấu, Yêu Đạo Thái Tử có lòng tin hơn, dung hợp Đại La Tiên Cốt quá trình bên trong, huyết mạch cùng thể phách của hắn, rốt cuộc lại tăng lên rất nhiều, bây giờ thực lực của hắn, so trăm năm trước mạnh nhiều lắm, Lâm Hiên lấy cái gì cùng hắn đấu. Hậu phương, quan chiến những người kia cũng dừng lại, người tới vô cùng nhiều, đông nghịt liền như là mây đen đồng dạng, trải rộng ở phía xa, bọn hắn nghe được Lâm Vô Địch cái tên này thời điểm, cũng là một mảnh xôn xao, là Lâm Vô Địch, hắn tới, 10 vạn năm, hắn một mực không có xuất hiện. Bây giờ cuối cùng đi ra sao? Thương thế của hắn xong chưa? Khó trách thần vực muốn chủ động xuất kích, thì ra Lâm Vô Địch xuất hiện, không biết Lâm Vô Địch thực lực bây giờ thế nào? Nghe nói trước kia, hắn nhưng là dẫn người đánh bại Vạn Ma Tông một đám cường giả. Nói không chừng lần này, cũng có thể ngăn cơn sóng dữ. Khó khăn a, Lâm Vô Địch lại mạnh, cũng chưa hẳn là Yêu Đao Thái Tử đối thủ, dù sao hắn chỉ là danh xưng vô địch, nhưng cũng không nhất định vô địch chân chính. Lần này hắn chắc chắn gặp phải đối thủ, không ít người cảm thấy Yêu Đao Thái Tử nhất định có thể thắng. Nhưng mà cũng có người cảm thấy Lâm Hiên có thể thắng. Song phương tranh luận, bọn hắn càng thêm chờ mong, Lâm Hiên cùng Yêu Đao Thái Tử một trận chiến này, oanh một tiếng, Tống Đế Thành nở rộ tia sáng, Yêu Đao Thái Tử phóng lên trời, Cá Sấu Thần Tử, Nguyên Bá chờ hoang cổ quái thai cũng là theo sát phía sau. Một đám người đi tới Tống Đế Thành phía trên, cùng người của thần vực lẫn nhau giằng co, cả hai khí tức trên thân bộc phát, xé rách thương khung, rầm rầm rầm, bầu trời lắc lư, từng đạo lớn vết rách chiều nơi xa lan tràn. Quan chiến những người kia dọa đến vừa lui lui nữa, thẳng đến thối lui đến chân trời thời điểm, bọn hắn mới dừng lại, bọn hắn hoảng sợ nói, hơi thở thật là đáng sợ a, chỉ là những thứ này trên thân người khí tức, liền có thể xé rách thương khung, thật đánh nhau tuyệt đối kinh thiên động địa, một đám bại tướng dưới tay, còn có mặt mũi tới. Nguyên Bá cười lạnh liên tục, các ngươi không phải là tìm tới hàng a, bây giờ quỳ trên mặt đất, thần phục với chúng ta cho ngươi một đầu sinh lộ. Bỉ Ngạn người hết sức phách lối, hoàn toàn không có đem người của thần vực để vào mắt. Thần vực những nhân khí này nghiến răng nghiến lợi, đáng giận, không ít người con mắt đỏ lên, càng có người nhịn không được muốn xuất thủ, như thế nào, muốn ra tay, chỉ bằng các ngươi. Cá Sấu Thái Tử cười lạnh một tiếng, hắn bước ra một bước, thần lực trên người bộc phát, bao phủ bốn phía, chấn động đến mức đám người khí huyết quay cuồng. Cá sấu thái tử nói, trước kia chúng ta thế nhưng là nương tay, chỉ cần cổ thành, không giết ngươi nhóm, bất quá lần này, các ngươi lại chấp mê bất ngộ, vậy thì giết long trời lỡ đất, để các ngươi toàn bộ xuống địa ngục. Phía trước, Bỉ Ngạn người cũng không có hoàn toàn hạ sát thủ, cũng không phải bọn hắn nhân từ, mà là bọn hắn muốn chiếm đoạt thời cơ, nghĩ càng có thể hơn tu lấy một chút cổ thành, nếu như vừa lên tới, bọn hắn liền đem bên trong tòa thành cổ cường giả toàn bộ đánh giết. Vậy kế tiếp nhất định sẽ chịu đến kịch liệt phản kháng. Đến lúc đó, lại nghĩ thu lấy cổ thành, độ khó liền sẽ gấp bội tăng thêm. Cho nên lúc đó bọn hắn vì thu lấy cổ thành, chỉ đánh bại thành chủ, đến nỗi bên trong tòa thành cổ những người khác, bọn hắn không có giết chết, nhưng mà bọn hắn cũng không buông tha. Bọn hắn để cho những người kia trở thành tôi tớ, chịu bọn hắn giày vò, sống không bằng chết. Bây giờ, bọn hắn hấp thu 22 tòa cổ thành địa mạch sức mạnh, thực lực tăng nhiều, vậy lần này, bọn hắn liền sẽ không có bất luận cái gì nương tay. Bọn hắn muốn đem thần vực, nhất cử tiêu diệt, nhất là trong truyền thuyết này Lâm vô địch, bọn hắn càng sẽ không buông tha. Chương 10.328, muốn cho chúng ta thần phục, nằm mơ giữa ban ngày, đáng giận, liều mạng với bọn hắn. Thần vực bên này, có ít người cắn răng nghiến lợi nói, ánh mắt bọn họ đều đỏ, đối phương khinh người quá đáng, như thế nào, không phục sao? Cá sấu thần tử cười lạnh một tiếng, không phục các ngươi thì phải làm thế nào đây? Các ngươi quá yếu, căn bản không phải đối thủ qua, không phục tới nhận lấy cái chết. Hắn cực kỳ phách lối, hoàn toàn không có đem người của thần vực để vào mắt. Mặc kệ là Thượng Thanh Thành, Cổ gia vẫn là Diệp gia, mặc kệ là Long tộc vẫn là Phượng Hoàng tộc, ở trước mặt hắn cũng là sâu kiến, không chịu nổi một kích, khinh người quá đáng. Trúc Long Vương gào thét một tiếng, trong nháy mắt liền xông ra ngoài, đánh tới cá sấu thần tử. Lúc trước hắn là bại, bất quá là thua ở trong tay thái tử. Đối mặt cá sấu thần tử, hắn nhưng vẫn như cũ không sợ, một cái cá sấu cũng dám ở trước mặt hắn phách lối như vậy sao? Đi chết! Trúc Long Vương lãnh a một tiếng, một cỗ băng lãnh sức mạnh trong nháy mắt bao phủ cá sấu thần tử. Hảo, thần vực bên này đều hoan hô lên, đã sớm nhìn đầu này cá sấu không vừa mắt, miểu sát hắn. Trúc Long Vương thực lực thế nhưng là rất mạnh, tự thân tu vi đến 29 giai, cái này cá sấu thần tử căn bản là ngăn cản không nổi. Cá sấu thần tử cười lạnh một tiếng, ra tay với hắn, thực sự là không biết sống chết, hắn muốn để đối phương biết sự lợi hại của hắn, nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắn thần lực bạo phát. Hắn hóa thân thành một đầu đại yêu cá sấu, xông về phía trước, trong nháy mắt, liền cùng Trúc Long Vương chém giết lại với nhau, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, kinh thiên động địa, không bao lâu, Trúc Long Vương liền bị đánh bay ra ngoài, máu nhuốm đỏ trường không, hắn bị thương, hắn không phải là đối thủ, hắn một cái long chảo bị đối phương xé xuống, làm sao có thể, Trúc Long Vương khiếp sợ không gì sánh nổi, đối phương vậy mà đem hắn cho đả thương, quá bất khả tư nghị, trăm năm phía trước, thực lực đối phương căn bản vốn không như hắn. Người của thần vực cũng là một mảnh xôn xao, làm sao lại cái dạng này a? Bọn hắn bị đả kích, ha ha ha ha, phế vật, cá sấu thần tử cười lạnh một tiếng, còn nghĩ cùng ta đấu, thực sự là nực cười, cái gì long tộc lão tổ, không gì hơn cái này, ngoan ngoãn thần phục với ta, bằng không nhường ngươi hôi phi yên diệt. Oanh sáng âm thanh vang vọng tứ phương, chấn động đến mức da đầu mọi người run lên, long tộc mắt người đều đỏ, thần vực những người kia, cũng là hít vào khí lạnh, bọn hắn bị đả kích, làm sao lại cái dạng này? Trúc Long Vương cường đại như vậy lão tổ, vậy mà không chịu nổi một kích sao? Đáng giận, ta với ngươi liều mạng. Trúc Long Vương gào thét một tiếng, hóa thành bản thể, một đầu cực lớn Trúc Long chìm nổi giữa thiên địa, trên người long huyết bắt đầu cháy rừng rực, rất rõ ràng hắn muốn liều mạng, bất quá lại bị Lâm Hiên cản lại. Lâm Hiên nói, để cho ta đi. Hắn nhìn ra, Trúc Long Vương không phải là đối thủ, coi như liều mạng, tối đa cũng là lưỡng bại câu thương, chuyện này đối với bọn họ mà nói cũng không lợi. Hảo, ta nghe Lâm công tử. Trúc Long Vương áp chế lại lửa giận trong lòng, một lần nữa hóa thành hình người, rơi vào Lâm Hiên sau lưng, như thế nào, không dám đánh sao? Đối diện cá sấu thần tử còn ở chỗ này châm chọc khiêu khích. Lâm Hiên nhưng là đi ra, lạnh giọng nói, muốn đánh, ta phụ bồi, ngươi. Cá sấu thần tử lườm Lâm Hiên một mắt, cái cằm thật cao vung lên, hắn lạnh giọng nói, ngươi là ai, xưng tên ra, ta không giết hạng người vô danh, ta chính là Lâm vô địch. Lâm vô địch, nguyên lai là ngươi. Cá sấu thần tử lạnh giọng cười nói, ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng xưng vô địch, tại trước mặt chúng ta Bỉ Ngạn, ai dám xưng vô địch, cái nào dám nói bất bại. Tiểu tử, cho ngươi một cơ hội, thần phục tại trước mặt chúng ta, hai tay giao ra thiên hạ ngũ kiếm, ta cho ngươi thống khoái chết kiểu này. Cá sấu thần tử cực kỳ phách lối, hoàn toàn không có đem Lâm Hiên để vào mắt, người của thần vực càng thêm nổi giận, bọn hắn điên cuồng gào thét, nhưng mà Lâm Hiên nhưng là vô cùng tỉnh táo, hắn phủi cá sấu thần tử một mắt, nhưng mà đồng thời không nói gì, ánh mắt của hắn lướt qua cá sấu thần tử, nhìn phía một người khác. Hắn tập trung vào Yêu Đao thái tử, nói, ngươi là bọn hắn những người này tối cường một cái a. Ngươi liền chính là cái kia Yêu Đao thái tử a. Không tệ, chính là ta. Yêu Đạo Thái Tử cũng đi ra, cùng Lâm Hiên rằng co, vậy thì dễ làm rồi, đánh bại ngươi Bỉ Ngạn, cũng không dám phách lối nữa a. Nói thật, những người khác ta không có hứng thú, ta lần này chính là hướng về phía ngươi tới, ra tay đi, để cho ta nhìn một chút ngươi yêu đao mạnh bao nhiêu. Lời này vừa ra, Bỉ Ngạn người bên kia cũng là nhíu mày, tiểu tử này trực tiếp khiêu chiến Yêu Đao Thái Tử, thật đúng là đủ phách lối. Cá sấu thần tử phẫn nộ nhất, bởi vì hắn phát hiện hắn bị không để ý tới, đáng giận tiểu tử, muốn khiêu chiến Yêu Đao Thái Tử, trước tiên qua ta một cửa này. Hắn đứng dậy, tập trung vào Lâm Hiên, rít lên một tiếng, đáng sợ khí huyết, hóa thành một đầu huyết sắc cá sấu, đánh tới Lâm Hiên, chỉ lát nữa là phải đem Lâm Hiên nuốt hết. Kết quả Lâm Hiên duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái, oanh một tiếng, huyết sắc cá sấu nổ tung, hóa thành vô số huyết vũ bay lả tả. Ngươi quá yếu, không có tư cách trở thành đối thủ của ta. Bất quá ngươi muốn chết, ta cũng không để ý tiễn đưa ngươi xuống địa ngục. Lâm Hiên lạnh lùng nói. Vậy mà chặn, cá sấu thần tử sắc mặt âm trầm, có chút ý tứ, xem ra ngươi chính xác so cái kia Trúc Long Vương muốn mạnh một chút. Vừa vặn bắt ngươi đi thử một chút, ta thực lực bây giờ. Cá sấu thân thể sức mạnh trên người bộc phát, liền như là một tòa thần sơn bạo phát đồng dạng, chấn thần vực đám người, khắp huyết lăn lộn, hắn như thế nào mạnh như vậy? Không ít người sắc mặt đại biến, trăm năm phía trước, đối phương còn không có đáng sợ như vậy, trăm năm qua này, đối phương đến tột cùng đã trải qua cái gì? Là địa mạch, thiên sư người trong liên minh nhíu mày, bọn hắn nói, cái này một số người không hạn chế chút nào hấp thu địa mạch chi lực. Bọn hắn căn bản không có ý định trường kỳ kinh doanh cổ thành. Đáng giận, mọi người vừa nghe liền nổi giận, cổ thành mặc dù nắm giữ địa mạch sức mạnh, thế nhưng là cũng không thể không hạn chế lợi dụng a. Nhưng còn bây giờ thì sao? Những thứ này Bỉ Ngạn người vậy mà không cố kỵ chút nào vận dụng địa mạch chi lực. Đây là căn bản không có ý định lâu dài ở tại trong cổ thành a. Đây là tại phá hư địa mạch a, quá ghê tởm, bọn hắn tức giận phát điên. Phía trước cá sấu thần tử vô cùng phách lối, nhưng Lâm Hiên vẫn không có để ý tới đối phương. Lâm Hiên mục tiêu một mực đúng thế Yêu Đao Thái Tử. Nhưng Yêu Đao Thái Tử lại cải biến ý nghĩ, đều nói Lâm vô địch rất mạnh, nhưng rốt cuộc mạnh bao nhiêu, hắn không rõ ràng. Hắn chuẩn bị ném đá dò đường, để cho cá sấu thần tử thăm dò một chút đối phương. Dạng này chờ một lúc xuất thủ thời điểm, hắn cũng càng có chắc chắn. Hắn nói, muốn theo ta động thủ, trước tiên chứng minh thực lực của ngươi, đao của ta cũng không chạm sâu kiến. Lời này rất rõ ràng, chính là để cho cá sấu thần tử ra tay rồi. Cá sấu thần tử vô cùng kích động, hắn muốn đại triển thân thủ, đánh bại đáng giận này tiểu tử, giết, nổi giận gầm lên một tiếng. Cá sấu thần tử ra tay rồi, vừa lên tới hắn liền vận dụng lực lượng mạnh nhất. Trên người hắn khí huyết như hồng, trong tay lưỡi búa hung hăng huy tới, phảng phất có thể khai thiên tích địa, lực lượng thật đáng sợ. Trúc Long Vương tê cả da đầu, hắn phát hiện phía trước may mắn hắn không có liều mạng. Bằng không mà nói, hắn coi như liều mạng cũng đánh bất quá đối phương a. Thần vực những người khác cũng là hít vào khí lạnh, không khỏi đều là Lâm Hiên lo lắng, Lâm Hiên thật có thể ngăn cản được sao? Đối mặt công kích như vậy, Lâm Hiên ra tay rồi, bàn tay hắn nắm đấm, đánh về phía trước, không phải kiếm pháp, đám người thấy thế sững sờ. Đối diện cá sấu thần tử cũng là cười lạnh một tiếng. Tay không công kích, thật đúng là đủ phách lối, đi chết đi cho ta. Trong nháy mắt, trên người hắn sức mạnh lần nữa bộc phát, sau một khắc, hai người công kích đụng vào nhau. Chương 10329, oanh, một tiếng vang thật lớn, hai người công kích va chạm, liền như là hai thế giới đối bính đồng dạng, bạo phát ra hủy thiên diệt điện năng lượng, sau đó, từng đám mưa máu lớn bay lả tả, có người bị thương, là ai? Thần vực cùng Bỉ Ngạn người, đều khẩn trương hướng về phía trước nhìn lại. Phía dưới, một khắc, bọn hắn đều ngẩn ra, bọn hắn phát hiện Lâm Hiên đứng ở nơi đó, giống như một tôn tổ làm thịt, nhìn xuống thương sinh, trên người hắn khí tức vẫn như cũ lạnh thấu xương, mà ở xung quanh hắn, nhưng là có huyết vũ bay lả tả, mỗi một giọt thần tuyết đều xuyên thủng đất trời, là cá sấu thần tử, hắn trực tiếp bị đánh bể, đám người hít sâu một hơi, quá bất khả tư nghị a, bọn hắn toàn bộ đều bị chấn động đến, Bỉ Ngạn người có chút choáng váng, ngay cả người của thần vực cũng là ngây ngẩn cả người. Đây chính là cá sấu thần tử nha, phía trước cường thế đánh bại Trúc Long Vương, đó là tồn tại đáng sợ cỡ nào a? Bây giờ lại bị Lâm Hiên một quyền đánh nổ, quá bất khả tư nghị a. Lâm Hiên thực lực mạnh như vậy sao? Chấn kinh sau một lát, bọn hắn đều hoan hô lên, hảo, quá tốt rồi, người của thần vực vô cùng kích động, bọn hắn thấy được hy vọng, bọn hắn chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi, bọn hắn cuối cùng có thể phản kích, trăm năm phía trước, mặc dù nói bọn hắn cũng quật khởi rất nhiều thiên tài. Thế nhưng là Yêu Đao Thái Tử thật là quá mạnh mẽ. Một người một đao đánh chính bọn họ sụp đổ, đè bọn hắn cúi đầu, nhưng còn bây giờ thì sao? Bọn hắn cuối cùng có thể mở mày mở mặt. Lâm Hiên đi ra, Lâm Hiên quật khởi, bọn hắn thấy được hy vọng, lần này, Lâm Hiên có lẽ thật sự có thể đối kháng Yêu Đao Thái Tử. A, nhưng Ngạc Gia Hỏa, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta muốn nuốt ngươi. Giữa thiên địa, huyết vũ đạo cuốn, sau đó trên không trung ngưng tụ ra cá sấu thần tử hình thái. Cá sấu thần tử hai mắt đỏ bừng, Đằng đằng sát khí, hắn thật sự giận điên lên, hắn không nghĩ tới Song Phương đối bính chiêu thứ nhất, hắn liền bị đánh bể, đây là vô cùng nhục nhã a. Giết, nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình của hắn lần nữa biến hóa, hóa thành bản thể, một đầu cực lớn cá sấu hiện ra, đồng thời ở phía sau hắn, còn xuất hiện một tôn cá sấu huyễn ảnh, đó là hắn huyết mạch chi lực, ngưng tụ ra ngạc tổ huyễn ảnh. Khi tôn này kim sắc cá sấu xuất hiện, một cỗ ngập trời sức mạnh cuốn tới, triệu hoán ngạc tổ, trấn áp hết thảy. Cá sấu thần tử ngửa mặt lên trời gào thét, ở trên người hắn, xông ra từng đạo kim quang, chiếu sáng cửu thiên thập địa, hắn nhanh chóng vọt tới, hắn, sau lưng tôn kia màu vàng cá sấu huyễn ảnh, cũng đi theo bay tới, vô số ngôi sao lay động, toàn bộ cửu u chi địa, phảng phất đều lắc lư, cảm giác kia, liền phảng phất một tôn cổ hoàng tại xuất hành, trời ạ, đây là cái gì lực lượng, cũng quá đáng sợ a. Người của thần vực tê cả da đầu, tại thời khắc này, bọn hắn nhịn không được quỳ xuống đất thần phục. Diệp gia người hít sâu một hơi, nói, đây là huyết mạch chi lực, hắn vậy mà có thể đem huyết mạch chi lực thi triển tới mức như thế. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi, cổ gia người cũng là chấn kinh nói, tôn này màu vàng cá sấu, đã bước ra cái kia cực kỳ trọng yếu một bước, coi như không phải thiên đế, nhưng mà khoảng cách thiên đế cảnh giới cũng không xa, không biết Lâm công tử muốn làm sao chống lại. Bọn hắn lần nữa lo lắng, không có cách nào, cái này màu vàng cá sấu thật là đáng sợ. Bỉ Ngạn người bên kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, hoan hô lên. Phía trước a bọn hắn thật sự bị giật mình, bất quá bây giờ đâu, bọn hắn tất cả lo nghĩ đều biến mất không thấy, bởi vì ngạc tổ huyễn ảnh xuất hiện, ngạc tổ đây chính là chuẩn thiên đế cấp bậc tồn tại, là áp đảo cao hơn hết tồn tại, mặc dù bây giờ chỉ là một đạo huyễn ảnh hiện lên, nhưng mà cũng có thể trấn áp thế gian hết thảy, hãy chờ xem, tiểu tử này rất nhanh sẽ bị trấn áp. Nhìn qua cái kia vọt tới cá sấu, cùng với màu vàng cá sấu, Lâm Hiên sắc mặt cũng là âm trầm xuống, cái này màu vàng cá sấu hắn cũng không lạ lẫm. Phía trước hắn trở lại hoang cổ thời kỳ thời điểm, cũng đã từng thấy qua cái này màu vàng cá sấu, thậm chí lúc đó, hắn nhìn thấy không phải huyễn ảnh, mà là ngạc tổ bản thân, ngạc tổ chính xác rất mạnh, thực lực bản thân đạt tới chuẩn thiên đế cảnh giới, lúc đó Lâm Hiên nhìn thấy, chính là ngạc tổ cùng đời 4 đại long kiếm tổ chiến đấu. Đời 4 đại long kiếm chủ, có đến vài lần kém chút bị ngạc tổ đánh giết, bây giờ, Lâm Hiên thấy lần nữa cái này ngạc tổ huyễn ảnh, một cỗ ý giận ngút trời bao phủ mà ra, hắn ghét nhất cá sấu, cái gì ngạc tổ. Đi chết đi, Lâm Hiên bước ra một bước, sức mạnh trên người, bạo phát, lạnh thấu xương kiếm khí, hiện lên ở phía sau hắn, cái kia kiếm đạo chi lực, nối liền trời đất, khí tức sắc bén, bao phủ bát hoang, chung quanh thiên địa, vì đó run rẩy, xuất kiếm, Lâm công tử xuất kiếm, nhìn thấy một màn này thời điểm, thần vực những người kia đều kích động lên, Lâm vô địch kiếm, đây chính là cử thế vô địch, quá tốt rồi, tiểu tử, nhanh ra tay chém đầu này cá sấu, bản hoàng trông thấy hắn liền tâm phiền, đỏ sậm thần long ở hậu phương gào thét. Vô dụng, mặc kệ ngươi dùng cái gì, ngươi cũng ngăn cản không nổi, ta đã triệu hồi ra ngạc tổ huyễn ảnh, có thể trấn áp hết thảy, tiểu tử, ngoan ngoãn thần phục a. Lâm Hiên nhìn về phía trước, lạnh giọng nói, cái gì ngạc tổ, cái gì trấn áp hết thảy, chỉ là một đầu cá sấu mà thôi, cũng nghĩ trấn áp ta, nằm mơ giữa ban ngày, từ giờ trở đi, các ngươi ngạc tổ một mạch người, ta gặp một cái trả một cái, thẳng đến giết đến các ngươi diệt tộc mới thôi. Lâm Hiên âm thanh to, vang vọng đất trời, tất cả mọi người nghe xong đều mộng. Đây là muốn cùng ngạc tổ một mạch, không chết không thôi sao? Quá kiêu ngạo, cái này là hoàn toàn không đem ngạc tổ một mạch để vào mắt. Thậm chí, không đem ngạc tổ để vào mắt, tiểu tử này, thực sự là gan to bằng trời a. Oanh long long long, trên bầu trời, có màu vàng lôi đình, đang lóe lên, nhanh chóng rơi xuống, đánh tới Lâm Hiên, rất rõ ràng, Lâm Hiên mà nói, tại khiêu chiến một cái chuẩn thiên đế gia tộc, hậu quả này là cực kỳ đáng sợ, người tự tìm cái chết. Cá sấu thần tử triệt để nổi giận, móng của nó rơi xuống. Phảng phất một tòa vạn cổ thần sơn, vỗ về phía Lâm Hiên, Lâm Hiên thân thủ sau lưng Bắc Minh kiếm đạo, trong nháy mắt bay tới, hóa thành một thanh thần kiếm màu đen, Lâm Hiên vung vẩy Bắc Minh thần kiếm, một kiếm chém ra, trong nháy mắt một đạo Bắc Minh chi quang, chém về phía trước, oanh một tiếng, cái kia to lớn móng vuốt, bị chém đứt, thần huyết cuồng vũ, cái kia cá sấu thần tử thân thể cao lớn, cũng là đung đưa kịch liệt, hắn như bị sét đánh, làm sao có thể, hắn hóa thành bản thể, ra tay toàn lực, vậy mà ngăn không được đối phương kiếm khí này, thật là đáng sợ a. Kiếm tới, Lâm Hiên lại là quát lạnh một tiếng, hư không kiếm đạo bay tới, Lâm Hiên một kiếm vung ra, hư không nứt ra, cá sấu thân thể, trong nháy mắt liền bị xé thành mảnh nhỏ, cảnh tượng kia, liền như là một quả hành tinh đã nứt ra đồng dạng. Vô số mảnh vụn rải rác tứ phương, ngập trời huyết hải hiện ra, cá sấu thần tử lần nữa bị đánh tan, không chịu nổi một kích, Lâm Hiên lạnh lùng nói, mạnh như vậy sao? Người của thần vực chấn kinh. Đỏ sậm thần long cuồng hô, hảo, quá được rồi, làm sao lại cái dạng này, Bỉ Ngạn người đều có chút sụp đổ, Phía trước bọn hắn còn đắc ý rào rạt, thế nhưng là bây giờ mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, ngay cả yêu đao thái tử cũng là khẽ nhíu mày, đây chính là Lâm Hiên kiếm sao? Rất mạnh, bất quá hắn vẫn như cũ có thể ứng phó. Đáng giận tiểu tử, ta muốn để ngươi trả giá đắt. Đầy trời thần huyết lăn lộn, đột nhiên bao phủ màu vàng kia cá sấu, phảng phất tại màu vàng cá sấu trên thân mặc vào một tầng chiến giáp. Nháy mắt sau đó, cái này màu vàng cá sấu giống như là sống lại, hắn hướng về Lâm Hiên lao đến, một cỗ ngập trời sức mạnh bộc phát, liền phảng phất ngạc tổ sống lại đồng dạng. Oanh một tiếng, Bắc Minh kiếm đạo cùng hư không kiếm đạo trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. Cái gì, như thế nào mạnh như vậy? Người của thần vực nhìn thấy một màn này sắc mặt đại biến, đây chính là Lâm Hiên kiếm, cư nhiên bị đánh bay, quá bất khả tư nghị. Màu vàng cá sấu đánh bay kiếm khí sau đó giết hướng Lâm Hiên, trong nháy mắt đi tới trước mặt Lâm Hiên, há miệng máu hung hăng cắn, xem ra muốn đem Lâm Hiên nuốt lấy. Chương 10330, tiểu tử, ngươi lại mạnh lại như thế nào? Kiếm đạo của ngươi lợi hại hơn nữa thì sao? Tại trước mặt ngạc tổ hết thảy đều đem hôi phi yên diệt, dám đắc tội chúng ta ngạc tổ một mạch, ngươi muốn phía dưới 18 tầng địa ngục đi chết đi. Cá sấu thần tử thanh âm lạnh như băng vang lên, màu vàng cá sấu nâng lên móng vuốt, chộp với Lâm Hiên, hư không trong nháy mắt liền bể nát, hóa ra thiên bách hắc động. Không tốt, người của thần vực kinh hô lên, Trúc Long Vương tê cả da đầu đỏ sầm, thần long cũng là kinh hô một tiếng, tiểu tử mau tránh ra, một kích này quá mạnh mẽ, Lâm Hiên kiếm đạo đều không chịu nổi a, nhất thiết phải né tránh mới được. Thế nhưng là Lâm Hiên cũng không có trốn, hắn đồng dạng đưa bàn tay ra, hướng về phía trước đánh ra. Trên bàn tay vảy rồng hiện lên, liền như là long chảo đồng dạng, cùng kim sắc cá sấu móng vuốt đụng vào nhau, oanh một tiếng, hai cỗ sức mạnh va chạm, đại đạo đều tại oanh minh, thế giới đều đang run rẩy, ngập trời sức mạnh bao phủ hết thảy. Cái gì, hắn vậy mà chặn, làm sao có thể? Bỉ ngạn người, nhìn thấy một màn này thời điểm đều sợ ngây người, mà Lâm Hiên nhưng là ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua màu vàng kia cá sấu, lạnh giọng nói, ta có ngàn vạn kiếm, giết ngươi ngàn vạn lần. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, trên người hắn kiếm đạo triệt để bạo phát, từng đạo long hình kiếm khí bay ra, giống như chân long đồng dạng, xông về phía trước, trong nháy mắt liền bao phủ màu vàng cá sấu, oanh long long long, màu vàng cá sấu đung đưa kịch liệt, cá sấu thần tử cảm nhận được hoảng sợ, cảm nhận được nguy cơ chí mạng, hắn giận dữ hét, đồ vật gì, cút ngay cho ta. Hắn khống chế màu vàng cá sấu quét sạch tứ phương, muốn đem đám rồng này ảnh đánh nát, nhưng mà những thần long này thật là đáng sợ, bọn hắn vô cùng sắc bén, mang theo ngập trời kiếm đạo khí tức, trong nháy mắt liền xông về màu vàng cá sấu, răng rắc một tiếng, kim sắc cá sấu thân thể bị xé ra, một vết nứt, hai đạo vết rách, trong nháy mắt, màu vàng cá sấu bị xé thành mảnh nhỏ, cá sấu thần tử kêu thảm một tiếng, ngay sau đó, vô số thần huyết bị nuốt hết, thanh âm của hắn cũng là im bặt mà dừng, bại, cá sấu thần tử lần nữa bại, không chỉ như thế, cá sấu thần tử còn chết, bị giết một giọt thần huyết đều không thừa, cũng không còn trùng sinh khả năng, quá bất khả tư nghị, quá rung động. Đây chính là cá sấu thần tử a, có thể so với 30 giai tuyệt thế thần vương, cư nhiên bị người cho miểu sát, ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản không tin tưởng. Lần này, bỉ ngạn người đang nhìn hướng Lâm Hiên thời điểm, trong mắt mang theo hoảng sợ, nhất là vừa mới thức tỉnh những cường giả kia, bọn hắn càng thêm rung động, đây chính là Lâm vô địch sao? Trong truyền thuyết thời đại này tối cường kiếm thần, kiếm của hắn thật là đáng sợ, rất sắc bén, làm sao lại cái dạng này? Nguyên Bá nhìn qua một màn này thời điểm, tê cả da đầu, liền yêu đao thái tử thần sắc, cũng biến thành ngưng trọng lên, hắn mắt bên trong lập lòe lạnh thấu xương tia sáng, gắt gao tập trung vào Lâm Hiên, đây chính là đại long kiếm sức mạnh sao, vô cùng sắc bén, chém chết thế gian hết thảy, quả nhiên đủ mạnh. Trong nháy mắt đó, yêu đao thái tử cũng cảm nhận được nguy cơ chí mạng, thậm chí sau lưng hắn yêu đao, phảng phất muốn sống lại đồng dạng, đung đưa kịch liệt, yêu đao thái tử đưa tay đè xuống yêu đao, nói, đừng nóng vội, chẳng mấy chốc sẽ có ngươi xuất thủ. Lâm Hiên cường hãn, trấn trụ hết thảy mọi người, ngay cả thần vực những người kia cũng là mộng, bọn hắn chỉ cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn biết Lâm Hiên rất mạnh, nhưng không biết Lâm Hiên mạnh như vậy, một kiếm miểu sát cá sấu thần tử, quả thực là mạnh đến cực điểm. Lại đến, Lâm Hiên huyết cũng là sôi trào lên, bên cạnh còn quấn ngàn vạn kiếm khí, giống như một cái trẻ tuổi kiếm thần. Hắn tập trung vào Bỉ Ngạn, lạnh giọng nói, còn có ai muốn tới? Lời này vừa ra, Bỉ Ngạn bên kia vậy mà trầm mặc, không người dám ứng chiến. Ai nói thần vực không thiên kiêu? Lâm Hiên một kiếm chiến thương khung, bây giờ Lâm Hiên một người tựa hồ đè đối diện Bỉ Ngạn đều không ngẩng đầu được lên, nhưng Bỉ Ngạn người cũng không phục thua, bọn hắn đều cắn răng nắm nắm đấm. Cá sấu thần tử là chết, thế nhưng là không có nghĩa là bọn hắn sẽ bại, bọn hắn đều nhìn về yêu đao thái tử, mong đợi yêu đao thái tử ra tay. Phía trước mỗi khi bọn hắn bên này gặp phải cao thủ đều do yêu đao thái tử ra tay ngăn cơn sóng dữ, nghĩ đến lần này nhất định sẽ không ngoại lệ. Cái này Lâm Hiên mặc dù mạnh, cũng không phải vô địch chân chính. Chúng ta có yêu đao thái tử, không tệ, yêu đao thái tử nhất định có thể đánh bại hắn. Yêu đao vừa ra, ai dám tranh phong, liền xem như đại long kiếm, cũng không làm gì được yêu đao. Thỉnh yêu đao thái tử ra tay, đánh giết người này, thỉnh yêu đao thái tử ra tay. Bỉ Ngạn những cường giả kia nhóm, kích động la lên, lúc ngày trước, yêu đao thái tử lúc này nhất định sẽ đứng ra, một đao bổ đối thủ, nhưng mà lần này, hắn cũng không có ra tay, mà là quay người nhìn phía một bên Nguyên Bá, nói, ngươi đi, cái gì? Nguyên Bá sửng sốt một chút, toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, hắn nói, ngươi đây không phải để cho ta đi chịu chết sao? Cá sấu cùng thực lực của hắn thần tử không sai biệt lắm. Cá sấu thần tử bị một kiếm miểu sát, hắn đi lên đoán chừng cũng là kết quả như vậy, nhưng mà, yêu đao thái tử nhưng là nói, hắn thể phách rất mạnh, kiếm đạo rất mạnh, bất quá, nguyên thần không nhất định rất mạnh, ngươi dùng lực lượng nguyên thần công kích hắn, nhớ kỹ, vừa lên tới liền vận dụng toàn lực, ta đã biết. Nguyên Bá mặc dù trong lòng không muốn, thế nhưng là yêu đao thái tử mệnh lệnh, hắn cũng không cách nào phản kháng, hắn chỉ có thể đi tới, lại có người đi ra, thần vực những người kia cũng khẩn trương đứng lên, bọn hắn tưởng rằng yêu đao thái tử, thế nhưng là nhìn thấy Nguyên Bá thời điểm, bọn hắn sững sờ, không phải yêu đao thái tử, ngay cả Bỉ Ngạn người cũng ngây ngẩn cả người. Vì sao yêu đao thái tử không động thủ? Nguyên Bá ra tay, Nguyên Bá làm được hả? Thực lực của hắn cũng chỉ là cùng cá sấu thần tử tương đương a, đây không phải đi chịu chết sao? Tất cả mọi người không hiểu. Yêu đao thái tử híp mắt nhìn qua một màn này, thầm nghĩ đến, thử qua đại long cùng thể phách của hắn kiếm uy lực, còn phải thử một lần luân hồi kiếm uy lực. Hắn muốn dùng Nguyên Bá đến dò xét Lâm Hiên nguyên thần, đồng thời thăm dò một chút Lâm Hiên luân hồi kiếm nắm giữ được cái tình trạng gì. Mặc dù nói Lâm Hiên nắm giữ thiên hạ hai kiếm sức mạnh, thế nhưng là yêu đao thái tử không tin Lâm Hiên có thể đem cái này hai kiếm đều dùng đến tình cảnh cực kỳ đáng sợ. Cái này hai kiếm khẳng định có mạnh có yếu, hắn muốn tìm ra Lâm Hiên nhược điểm, đến lúc đó nhất kích giành thắng lợi. Lâm Hiên tập trung vào Nguyên Bá, lạnh giọng nói, tới nhận lấy cái chết. Nghe được lời lớn lối như vậy, Nguyên Bá cũng là nổi giận, ngươi Lâm Hiên là mạnh nhưng thì tính sao, ta cũng không yếu, nhìn ta dùng nguyên thần bí thuật đánh chết ngươi. Nguyên Bá nổi giận gầm lên một tiếng, trong đôi mắt phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, một cỗ đáng sợ nguyên thần chi lực bạo phát, trong nháy mắt hắn liền thi triển ra tối cường thần thông nguyên thần bí thuật nguyên thần đạo kiếm. Một đạo sáng chói kiếm ảnh từ Nguyên Bá trong mi tâm bay ra, đánh tới phía trước. Chuôi kiếm này cũng không lớn, chỉ có dài hơn một mét, mà lên khí tức lại cực kỳ đáng sợ. Vừa xuất hiện, đám người nguyên thần phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng. Đây là vật gì a, vậy mà cũng đáng sợ như thế. Người của thần vực lần nữa kinh hô một tiếng, không nghĩ tới, cái này Nguyên Bá cũng nắm giữ mạnh mẽ như vậy át chủ bài. Bỉ Ngạn người bên kia cũng ngây ngẩn cả người, rất nhanh liền có cường giả kinh hô lên, là nguyên thần đạo kiếm, đây là Bỉ Ngạn bất hủ chi thuật, không nghĩ tới, Nguyên Bá vậy mà đã luyện thành, quá bất khả tư nghị a, khó trách Nguyên Bá dám ra tay, đây là không kém gì Ngạc Tổ huyễn ảnh sức mạnh a. Thậm chí, còn muốn càng thêm quỷ dị khó lường, cái kia Lâm vô địch coi như lại mạnh, cũng ngăn cản không nổi. Ha ha ha ha. Hắn chết chắc, Bỉ Ngạn người, cũng đều kích động lên. Chương 10.331, cái gọi là bất hủ chi thuật, chính là bất hủ khai sáng ra tới bí thuật, uy lực của nó vô cùng đáng sợ, muốn luyện thành, càng là khó như lên trời. Không nghĩ tới Nguyên Bá vậy mà đã luyện thành, cái này khiến tất cả mọi người chấn kinh. Chỉ thấy cái kia Nguyên Đạo Thần kiếm bay ra, đánh tới Lâm Hiên, xem ra, muốn đem Lâm Hiên gạt bỏ. Lâm Hiên thân thể đung đưa, sắc mặt trở nên tái nhợt, nhưng lại tại lúc này, hắn lạnh rên một tiếng, lục đạo luân hồi hiện ra. Luân hồi chi lực bộc phát, chặn cái này Nguyên Đạo Thần kiếm, cả hai va chạm, giằng co lại với nhau, tựa hồ lực lượng tương đương, gia hỏa này vậy mà chặn. Chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh hô đứng lên. Nguyên Bá cũng là vô cùng rung động, đối phương nguyên thần cũng mạnh như vậy sao? Yêu Đao Thái tử nhìn thấy một màn này thời điểm, nhưng là híp mắt lại, phía trước, Lâm vô địch hết sức cường thế, kiếm chạm cá sấu thần tử, nhưng còn bây giờ thì sao? Chỉ là, cùng Nguyên Bá đánh thành một cái ngang tay. Cái này cho thấy, Lâm Hiên nguyên thần cùng thể phách kiếm đạo so ra phải kém một chút. Cái này có lẽ chính là nhược điểm của đối phương, ra tay toàn lực, xem hắn cực hạn ở nơi nào. Yêu Đao Thái tử truyền âm nói, Nguyên Bá nghe xong gào thét một tiếng, đem trên người nguyên thần chi lực triệt để phát huy ra. Cái kia nguyên thần đạo kiếm, toát ra rực rỡ vô cùng tia sáng, một kiếm lại một kiếm, chém về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên dùng lục đạo luân hồi tiến hành ngăn cản, hai người đánh kinh thiên động địa, khó phân thắng bại, mọi người thấy trợn mắt hốc mồm. Thần vực bên này, không ít người một trái tim đều nhấc lên, không tốt, cái này nguyên thần đạo kiếm quá mạnh mẽ, vậy mà có thể cùng Lâm Hiên đánh ngang, thực sự là không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn lại vì Lâm Hiên lo lắng, nhưng lại tại lúc này, Lâm Hiên gào thét một tiếng, thân hình thoát một cái, vậy mà xông về Nguyên Bá, trong nháy mắt đi tới trước mặt Nguyên Bá sắc mặt đại biến, muốn lui lại, nhưng đã chậm, Lâm Hiên một kiếm bổ ra, trong nháy mắt đem Nguyên Bá thân thể bổ ra, thần huyết bay lả tả, Nguyên Bá nhận lấy trọng thương, phân ra thắng bại, đám người kinh hô một tiếng, Nguyên Bá nhưng là gào thét, ta không phục, có loại chỉ liều mạng nguyên thần, ta chắc chắn sẽ không thua ngươi. So đấu kiếm đạo cùng thể chất mà nói, hắn tự nhiên không phải Lâm Hiên đối thủ, thế nhưng là so đấu nguyên thần, hắn tuyệt đối sẽ không thua, mới vừa rồi cùng Lâm Hiên chống lại, hắn đã cảm nhận được Lâm Hiên nguyên thần chi lực rất mạnh. Lục đạo luân hồi chi lực cũng rất đáng sợ, nhưng mà hắn vẫn như cũ có thể chống đỡ được, bởi vì hắn nguyên thần đạo kiếm, thế nhưng là bất hủ bí thuật. Lâm Hiên, ngươi dám không dám cùng ta tại trên nguyên thần phân cao thấp? Ngươi không phải tự xưng vô địch sao? Liền ngươi dạng này, cũng dám xưng vô địch, cũng dám lời bất bại, thực sự là nực cười. Bỉ Ngạn người bên kia cũng là gào thét, Lâm Hiên, ngươi dám không? Lâm Hiên cười ha ha một tiếng, có gì không dám, không tốt, tiểu tử, đừng nghe bọn hắn, Đỏ Sậm Thần Long nói, liền dùng kiếm đạo, một đường giết đi qua, thần vực người bên kia khuyên bảo, nhưng mà Lâm Hiên tâm ý đã quyết, hắn thu hồi thần thể sức mạnh, bên người lục đạo luân hồi không ngừng chìm nổi, rất rõ ràng, kế tiếp hắn chuẩn bị toàn lực vận dụng nguyên thần chi lực. Nguyên Bá nhìn thấy một màn này thời điểm, vô cùng kích động, hắn cười lạnh một tiếng, không có thần thể cùng kiếm đạo, người căn bản cũng không phải là đối thủ của ta, giết, hắn lao đến, toàn lực thôi động nguyên thần đạo kiếm, cái kia nguyên thần đạo kiếm phóng ra rực rỡ vô cùng tia sáng, chém xuống một kiếm, muốn đem Lâm Hiên nguyên thần chém thành hai khúc, mà Lâm Hiên nhưng là gào thét một tiếng, lục đạo luân hồi trong nháy mắt dung hợp lại với nhau. Tại trong đó luân hồi thế giới, xuất hiện một đạo kiếm ảnh, trong nháy mắt liền chém về phía trước, một tiếng ầm vang, thiên địa run rẩy, tinh thần trụy lạc, một cỗ ngập trời lục đạo luân hồi chi lực, bao phủ vũ trụ, đám người thân thể đều run rẩy lên, bọn hắn nhìn qua cái kia tuyệt thế nhất kiếm, kinh hô lên, luân hồi kiếm, không tệ, Lâm Hiên sử dụng luân hồi kiếm, chém xuống một kiếm, trong nháy mắt liền cùng nguyên thần đạo kiếm đụng vào nhau. Cho ta ngăn trở, Nguyên Bá điên cuồng gầm thét, thiêu đốt nguyên thần chi lực, khiến cho nguyên thần đạo kiếm uy lực lần nữa đề thăng, nhưng vô dụng, không bao lâu, hắn liền ầm vang nứt ra, hóa thành mảnh vụn, nguyên thần đạo kiếm bể nát, bất hủ bí thuật thất bại. Nguyên Bá như bị sét đánh, phun máu phè phè, sắc mặt hắn trắng bệch, thất khiếu chảy máu, mi tâm càng là nứt ra, hắn nhận lấy phản vệ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.